Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257 Tấu Địch Người Hè, cầu đặt mua, PS, cảm ơn Tinh Hắc, băng băng hảo lạn, đêm trăng nước mắt ảnh, ám nguyệt một, thần quốc kỳ cũng giả, dê ẩn đánh thưởng, chương 257, phân thân quả nhiên cùng bản tôn có khác biệt. Mã kỳ sau lưng 90 dặm ngoại. Thưởng thức bài vai hề trang điểm Tây Tắc nói thầm nói. Đem thế thân gương mặt giả cấp ảnh phân thân mang lên. Làm ảnh phân thân bởi vì tâm linh gương mặt giả tác dụng bị thay đổi. Kể từ đó dù cho ảnh phân thân chết trận, thế thân gương mặt giả chỉ cần không phải khoảng cách quá xa đều có thể nháy mắt trở về không đến. Mức bởi vậy tổn hại, bất quá như vậy mang đến kết quả. Chính là ảnh phân thân thực lực chỉ có thể kế thừa bản thể tam thành, đến nỗi nguyên tiêu bản tôn. Lúc này đã cưỡi tàu bay đi vào cùng không trung đấu trường cùng tòa đại lục tấu địch người hệ tộc. Suốt một tòa núi lớn đều bị tấu địch người hệ tộc tường vây vây quanh lên kiến tạo thành trang viên. Có thể thấy được sát thủ loại này chức nghiệp vẫn là thực kiếm tiền, kho kho lỗ sơn. Nơi này ở vào ba thác kỳ á nước Cộng Hòa đăng thác kéo khu vực. Ngắm cảnh xe buýt thượng xinh đẹp hướng dẫn du lịch hưng phấn chỉ vào bên ngoài núi lớn giới thiệu. Nói, ngọn núi này bình quân độ cao so với mặt biển 3.772 mễ. Cả tòa sơn đều là tấu địch người hệ tộc có được thổ địa. Trong truyền thuyết thế giới mạnh nhất sát thủ gia tộc liền ở nơi đó. So với hướng dẫn du lịch giới thiệu. Nguyên tiêu lại càng chú ý trên xe vài người, trong đó một cái trang phục hè quần đùi một con cánh. Tay trái bẻ gãy còn cột lấy đai đeo thiếu niên. Bên cạnh đi theo một cái đầy đầu đầu bạc dáng người thon dài. Nửa người trên không mặc quần áo dấu vết thái dương dấu vết trung niên. Cuối cùng hơn nữa một cái cùng hắn giống nhau như đúc chỉ là so với hắn cao nhất giai vu sư tiểu. Kiệt, đại xá, vu sư hút linh. Còn có khóc kéo ra tạp nguyên tiêu nhắm mắt lại yên lặng trầm tư. Này bốn người ở hắn trong trí nhớ rõ ràng đều xuất hiện quá. Chính là vì cái gì hắn tổng cảm giác này đó ký ức không giống như là hắn nên làm ra hành động. Nếu là hắn ở thợ săn khảo thí nên đem những người này trừ bỏ tiểu kiệt toàn bộ giết chết nếu không. Phải bởi vì loại này nghi hoặc. Hắn thậm chí sẽ không ngồi trên ngắm cảnh xe buýt lãng phí thời gian, ngắm cảnh xe buýt thực mau tới. Trạm cuối, nói này đây tấu địch người hệ tộc khai phá du lịch lộ tuyến. Trên thực tế trung điểm chỉ là đi vào tấu địch người hệ tộc cửa chính trước tham quan một chút cửa. Cũng không biết này đó du khách có thể hay không sinh ra bị hố cảm giác ít nhất trong đó hai cái có. Thổ phỉ khí chất du khách. Vừa xuống xe liền bức bách trực ban trong cửa người mở ra cửa chính bên cạnh cửa nhỏ, cửa chính ít. Nhất có mấy chục mét kỷ trà cao thước hậu sắt thép đúc thành. Đại môn bộ cửa nhỏ tổng cộng có 7 phiến môn. Nhỏ nhất một phiến đều có 4 tấn trọng. Mỗi một phiến môn trọng lượng gia tăng gấp đôi. Tới rồi thứ 7 phiến môn ước chừng có 256 tấn trọng, mỗi người đều tò mò đánh giá hùng vĩ cửa chính. Nhưng là chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết cửa chính bên cạnh cửa nhỏ lại. Lần nữa mở ra, một con ít nhất có mấy mét lớn nhỏ cự thú móng vuốt. Bắt lấy hai cái bộ xương khô ném ra tới. Xem bọn họ trên người ăn mặc quần áo. Đúng là vừa rồi hai cái không biết tự lượng sức mình uy hiếp bảo vệ cửa xâm nhập tấu địch người hè. Tộc kẻ xâm lấn, bạch xâm xâm xương khô. Trực tiếp đem du khách cùng ngắm cảnh xe buýt người trên tất cả đều dọa đi rồi, các ngươi năm cái. Là có cái gì đặc biệt sự tình sao? Thủ vệ người tiến lên vài bước kinh ngạc hỏi. Vừa rồi thế nhưng không dọa đi này mấy người, chúng ta là kỳ nha bằng hữu tới tìm hắn, tiểu kiệt. Giơ lên tay lớn tiếng trả lời nói, người đâu? Thủ vệ người nhìn nguyên tiêu hỏi. Lúc này nguyên tiêu chỉ là tùy tiện một trương thế thân gương mặt giả biến ảo người thường, ta tới. Tìm mã ha, tấu địch khách, hy vọng hắn không ở. Nguyên tiêu lạnh nhạt nói, mã ha, tấu địch khách, trừ bỏ nguyên tiêu, bao gồm thủ vệ người đều đầy đầu dấu chấm hỏi. Bởi vì bọn họ trước nay không nghe nói qua tấu địch người hệ tộc có người này. nếu tới tìm người các ngươi yêu cầu đẩy ra thí luyện chi môn. Từ nhỏ môn đi vào sẽ bị trông cửa khuyển tam mau ăn luôn, thủ vệ người nhắc nhở nói. Căn cứ đẩy cửa ra số lượng nhiều ít, đem quyết định làm khách nhân có được đãi ngộ. Tiểu Kiệt nhìn xem chính mình đoạn rớt tay. Mắt trông mong nhìn khóc kéo ra tạp gật gật đầu. Cởi ra áo trên đi đến thí luyện chi dòng dõi một phiến trước cửa. Tuy rằng hắn không am hiểu lực lượng, nhưng là 4 tấn lực lượng còn ở hắn thừa nhận phạm vi. Này như thế nào đều so thợ săn khảo thí chung mấy tấn trọng hào mũi cuồng heo muốn nhẹ, bạn hai cánh. Cửa sắt thong thả mở ra, khóc kéo ra tạp kiên trì 3 giây bị đạn trở về cửa sắt đẩy lui, đẩy ra đệ nhất phiến môn chỉ có thể. Tới quản gia phòng khách, thủ vệ người lắc đầu nói, Tiểu Kiệt không cam lòng nhìn về phía một bên. Đại xa cùng vu sư hút linh. Dù cho hai người kia đều nói là phụ thân hắn phái tới bảo hộ hắn. Nhưng hắn chính là không thích hai người kia. Hai người kia trên người cái loại này huyết tinh hơi thở thật sự quá nồng, ta tới thử xem. Vu sư hút linh rất có hứng thú đánh giá thí luyện chi môn, mênh mông niệm lực bùng nổ. Ở hắn phía sau hình thành một cái trường 20 mễ thô 1 mét màu lam cự xà. Cự xà giống như trong suốt giống nhau có thể nhìn đến bên trong cốt cách. Ở đầu rắn thượng không có đôi mắt, nhưng là đầu rắn lại so với thân thể đường kính lớn gấp 3 trở lên, vu sư hút linh vừa lòng gật gật. Đầu, băng xương cốt xà huyết mạch phối hợp thả ra bận lòng lực. Cấu thành hắn độc nhất vô nhị niệm thú, băng xương cốt xà cái này niệm thú không chỉ có bản thân. Chiến lực liền không yếu có thể phóng thích băng xương. Thậm chí còn có thể làm hắn tránh ở niệm thú trong cơ thể tăng phúc hắn pháp thuật uy lực. Chỉ bằng cái này cũng không uổng công hắn tới toàn chức thợ săn thế giới này mạo hiểm ở siêu tuy. Rằng không am hiểu lực lượng, nhưng là băng xương cốt xà vẫn là đẩy ra 16 tấn trọng đệ tam phiến thí luyện chi môn, cái này có. Thể bái phỏng lão gia. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia thủ vệ người kinh ngạc nói, như thế nào còn không thấy được kỳ. Nha, chẳng lẽ hắn so tấu địch khách gia chủ còn lợi hại, khóc kéo ra tạp nghi hoặc nói, vài vị tiểu. Thiếu gia còn không có xuất sư, sao có thể tùy tiện tiếp đãi các vị, trừ phi các ngươi đẩy ra thứ năm phiến môn, thủ vệ người giải thích nói, đại xã yên lặng tiến lên. Vài bước, mênh mông cường hóa bận lòng lực quấn quanh nơi tay cánh tay. Trước kia hắn chỉ là có được tốc độ. Nhưng là ở cường hóa bận lòng lực tăng phúc hạ lực lượng đại biên độ tăng trưởng. Thậm chí đại xà huyết thống đều khai phá không ít thực lực tăng nhiều tuy rằng còn không đến lục. Giai, nhưng là hắn cảm giác chính mình cũng không kém bao nhiêu oanh. Nặng nề nổ vang, thí luyện chi dòng dõi năm phiến môn đẩy ra một cái khe hở vu sư hút linh trong tay pháp lực giao. Động hiện lên, một cái tứ giai cự lực thuật. Một cái tứ giai biến cự thuật hai cái pháp thuật dừng ở đại xà trên người. Đại xà lập tức bành trướng đến 10 mét lớn nhỏ. Bỗng nhiên phát lực thậm chí đẩy ra 128 tấn thứ 6 phiến môn, người đâu? Thủ vệ đầu người cũng không trở về thuận miệng hướng nguyên tiêu hỏi. Hắn còn ở khiếp sợ đại xà thế nhưng có thể đẩy ra 5 phiến môn. Nhưng là chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận nóng rực hơi nước, mỗi người đều quay đầu lại đi. Xem, chỉ thấy một cái thân cao 100 mét giống như thủy tinh giống nhau người khổng lồ. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra hoa mỹ quang mang. Mà lúc này cái này tỷ thí luyện chi môn còn cao hơn vài lần người khổng lồ đang ở làm một cái làm. Cho người ta sợ hãi hành động, thủy tinh người khổng lồ nhấc chân một chân đá ra. Tại chỗ giống như nhấc lên một trận cuồng bạo cơn lốc, toàn bộ trọng đạt 256 tấn thí luyện chi môn. Giống như một cái bóng đá giống nhau bị một chân đá thượng trời cao. Vẽ ra một cái đường cong tạp hướng kho kho lỗ sơn đỉnh núi tấu địch người hệ tộc khu biệt thự. Ké vào phía sau cửa chừng 10 mét cao săn thú khuyển tam mau trực tiếp bị tạp thành đầy trời thịt. Vụt ủng ục, thủ vệ người nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn không biết chức nghiệp giả tồn tại, ở hắn xem ra thủy tinh người khổng lồ chính là một cái siêu đại niệm thú. có thể đem 256 tấn trọng cửa sắt đương món đồ chơi giống nhau đá bay. Cấu thành như vậy, niệm thú yêu cầu tiêu hao nhiều khủng bố niệm lực mới có thể hoàn thành. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.